Chương 1231, có một vật ở cái địa phương này. Thật tốt. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, phụ mẫu bên người hiện tại có như vậy một người em trai tại, chúng ta cũng có thể yên tâm rất nhiều, bởi vì chúng ta ba cái cũng là không an lòng. Đại ca tuổi nhỏ bởi vì Bạch Xuyên sự tình bế quan 5 năm, tiểu Bạch từ bé vì nàng đi tới nàng vị trí, mà nàng càng là ra đời không mấy ngày liền rời đi phụ mẫu bên người. Ba cái, đều chưa từng lâu cùng phụ mẫu. Đu nở dê vở ơ y a đế sóc bưng lên trên bàn chén trà, mảnh nhấp một hớp, không có nói thêm gì nữa. Bạch Xuyên. Đông Lâm từ trong nhà đi tới, nhìn xem Bạch Xuyên nhíu nhíu mày lại, trầm mặc một hồi lâu, mới lên tiếng nói, Hạ Hằng tìm ngươi. Hạ Hằng Bạch Xuyên nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, nam nhân kia tìm hắn làm cái gì đế sóc nhìn Đông Lâm một chút, môi mỏng khẽ mở, Bạch Xuyên không rảnh. Bạch Xuyên nghe vậy cười cười, cũng không có nói chuyện. Đông Lâm thấy vậy, để cho hạ nhân đem lời nói mang cho Hạ Hằng. Mấy người ngồi ở trong sân mặt nghỉ ngơi, rất nhanh, những hạ nhân kia liền chuẩn bị một chút ăn đưa tới. Sau khi cơm nước xong, mấy người không có chuyện gì, liền cắt tử về đến phòng bên trong nghỉ ngơi. Trọng Nguyệt ngồi trong phòng, buồn bực ngán ngẩm, liền đem tiểu mập mạp từ trong không gian kêu gọi ra. Tiểu mập mạp đã so khi còn bé lớn hơn rất nhiều, chỉ là nhìn qua vẫn là vô cùng đáng yêu. Nhéo nhéo tiểu mập mạp chân, Trọng Nguyệt mở miệng hỏi, ngươi nói chúng ta có thể thắng sao? Tiểu mập mạp nghe vậy, nghiêng đầu một lần, sau đó nhẹ gật đầu. Thấy nó gật đầu, Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, tại sao cảm thấy chúng ta sẽ thắng gặp gỡ phệ Nguyệt như vậy một cái quái vật? Muốn thắng tỷ lệ rất nhỏ a. Ngay tại Trọng Nguyệt nghĩ như vậy thời điểm, gian phòng rung chuyển lên, tiểu mập mạp không phòng bị, mặt đất chấn động động, tức khắc từ trên giường rơi trên mặt đất. Trọng Nguyệt thấy vậy, giữ vững thân thể, đem tiểu mập mạp từ dưới đất ôm, sau đó hướng về bên ngoài phòng đi đến. Ra gian phòng, Trọng Nguyệt liền thấy đế sóc bọn họ chính hướng nàng bên này. Đại ca, hô một tiếng, Trọng Nguyệt đi nhanh đến đế sóc bên người. Đây là thế nào? Đông Lâm ngước mắt liếc bầu trời một cái, thế nhưng bốn phía lại kết giới, hơn nữa xảy ra chuyện địa phương nhất định là tại đế đô bên kia, liền xem như bên này có thế nhìn, cũng không nhìn ra cái gì. Đại địa run rẩy còn tại kéo dài, trong sân phụ trách chiếu cố Trọng Nguyệt bọn họ những người kia đều có chút sợ hãi, có thậm chí bị sợ quá khóc. Trọng Nguyệt, đã lâu không gặp. Trong không khí đột nhiên xuất hiện một người mặc áo bào đen nam nhân, đứng ở bầu trời, cùng Trọng Nguyệt chào hỏi. Thời gian Trọng Nguyệt nhìn đến thời gian thời điểm, hơi nghi hoặc một chút, sao ngươi lại tới đây nơi này? Lần trước nếu như không phải là bởi vì cứu nàng, thời gian đều sẽ không xuất hiện, không nghĩ tới bây giờ thế mà lại xuất hiện. Nhớ kỹ ta xin ngươi giúp một tay tìm đồ sao? Thời gian từ giữa không trung rơi xuống Trọng Nguyệt trước mặt, biểu lộ nghiêm túc, có một khối đồ vật ở cái địa phương này. Có một khối ở cái địa phương này, Trọng Nguyệt trong lòng có chút kinh ngạc. Ngươi tại nói đùa ta sao? Ngươi đã đến nơi này nhiều lần, làm sao sẽ hiện tại mới nói cho ta biết có một khối đồ vật ở cái địa phương này? Ta nói thực. Thời gian nhíu nhíu mày lại, ta cũng cảm thấy kỳ quái, trước đó tới nơi này thời điểm ta xác thực không cảm ứng được, có thể các ngươi nơi này bởi vì phệ nguyệt động tĩnh quá lớn, ta sợ ngươi xảy ra chuyện, liền tới xem một chút, không nghĩ tới vừa tới nơi này, liền cảm ứng được vật kia khí tức. Vậy ngươi xác định vị trí sao? Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, cũng không có lại cùng hắn kéo.